Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Diệp Tu bọn họ là tiên nhân. Sau một khắc, Lâm Long vung tay lên, một đạo hùng hậu pháp lực đánh ra, trực tiếp đem chôn ở đuôi chuột cái kia hố bắn ra kim quang triệt tiêu. Một hồi khí sóng chấn động. Châu Bàn Tử bốn người tranh thủ thời gian nhìn lại, ngay ngắn hướng lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này trận năng lượng chấn động thật cường đại, chẳng lẽ là bài trừ trận pháp khiến cho? Châu Kiệt nhịn không được nói ra, không có khả năng, phá giải trận pháp không có năng lượng chấn động, tính toán có, trận pháp này cũng không có khả năng có, hẳn là trận pháp gặp nguy hiểm, mới vừa rồi là ai ra tay đã cứu chúng ta? Trương Vũ Phi nói ra, chẳng lẽ là lão đại? Châu Bàn Tử trực tiếp thốt ra, lập tức ba người ngay ngắn hướng sững sờ, nhìn xem không có một bóng người thiên không nói ra. Lão đại, chúng ta biết đạo ngươi ở nơi này, đã đến xuất hiện đi. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, vừa rồi cái kia trận năng lượng hắn biến hóa một chút. Châu Bàn Tử bọn người căn bản nhìn không ra là năng lượng của mình. Nếu như vậy đi ra ngoài, còn thế nào rèn luyện bọn hắn? Bốn người gọi đã hơn nửa ngày Lâm Long cũng không có đi ra ngoài. Bọn hắn chỉ có thể thôi. Được rồi, bất kể là ai, đã biết đạo đối với chúng ta không có xấu ý đi. Cũng đúng, chúng ta vẫn là đem hung thủ tìm ra đang nói a. Diệp Tu, gia gia của ngươi bề ngoài giống như biết là ai muốn đối phó nhà của ngươi. Ngươi đi hỏi hỏi, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi giết mất tên kia. Trương Vũ Phi mở miệng nói. Ừ, Diệp Tu nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo ba người trở lại biệt thự. Gặp Diệp Tu bốn người trở về. Một mực rất lo lắng Diệp lão gia tử hỏi. Thế nào, giải không bao giờ? Gia gia, đã giải quyết. Bất quá hung thủ bất diệt mất, các ngươi thủy chung gặp nguy hiểm, ngươi có biết hay không hung thủ là ai? Đã giải quyết tốt rồi, về phần hung thủ, tha hắn một lần a. Chuyện này được rồi, Diệp lão gia tử nhìn xem bốn người thản nhiên nói, không phải, gia gia, chúng ta buông tha hắn, hắn chưa chắc sẽ buông tha ngươi nha, ngươi có phải hay không nhưng tâm chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cái này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tại địa cầu, là chúng ta bốn người đối thủ đích xác rất ít người rất ít. Nếu như không phải như vậy, lão đại cũng sẽ không yên tâm lại để cho chúng ta bốn người đến xử lý chuyện này. Đã chúng ta tới rồi, sự tình muốn giải quyết tốt. Nếu như ngay cả thân nhân của mình đều bảo hộ không tốt, tu luyện còn có cái gì dùng? Ai? Các người thật muốn biết hung thủ là ai? Diệp lão gia tử thở dài, nhìn xem bốn người có chút do dự. Ừ, bốn người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Được rồi, hung thủ thực tế là nhà chúng ta một cái sinh ý đồng bọn. Hãy để cho ba của ngươi mang ngươi đi đi. Các người đối với nước ngoài cũng không quen. Nói cho các người biết, các người cũng chưa chắc biết là ai. Cha! Ngươi thật làm cho bốn người bọn họ đây. Nếu là có Lâm huynh đệ tại ta còn yên tâm. Thế nhưng mà bốn người bọn họ. Chấm ngoặc kép, Diệp Tu phụ thân có chút do dự. Dù sao chỉ có Diệp Tu cái này một đứa con trai. Muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắn như thế nào hướng Diệp gia liệt tổ liệt tông cùng Diệp Tu chết đi mẹ nhắn nhủ. Cha, ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Khó được ngươi còn chưa tin con của ngươi sao? Ta hiện tại vung tay lên. Một tòa thành thị đều có thể hủy diệt. Mặc dù không có lão đại lợi hại. Nhưng là muốn đối phó một ít con sâu cái kiến. Hay là dễ như trở bàn tay. Dẫn bọn hắn đi thôi. Diệp lão gia tử nhìn xem Diệp Tu phụ thân mở miệng lần nữa nói. Về phần Diệp Tu nói vung tay lên hủy diệt một tòa thành thị. Hắn tạm lấy là Diệp Tu đang khoác lác, là Lâm Long nói những lời này hắn đều sẽ không tin đích. Phất tay bị tiêu diệt một tòa thành thị, Làm sao có thể có người lợi hại như vậy? Muốn thật có thể hủy diệt một tòa thành thị chẳng phải là tiên nhân. Hắn Diệp gia có thể ra tiên nhân. Ngẫm lại Diệp lão gia tử cảm thấy không có khả năng. Tiên nhân a hát, cỡ nào nghiêu bức tồn tại. Diệp Tu phụ thân cũng hiểu được Diệp Tu đang khoác lác. Nhiều lắm là tài giỏi trở mình 3 đến 5 cái đại hán cao nữa là rồi. Dù sao con của hắn, hắn rất hiểu rõ, chỉ là hắn không biết. Con của hắn hiện tại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói 3 đến 5 cái đại hán, là 3 vạn 5.000 đại hán cũng có thể làm trở mình. Hơn nữa không cần tốn nhiều sức. Được rồi, bất quá Tu Nhi, các ngươi ngàn vạn không muốn chủ quan. Người kia tại xã hội địa vị còn là rất cao. Bên người có lẽ có cao thủ bảo hộ. Chỉ là không biết thằng này tại sao phải đối với ta Diệp gia ra tay. Ta lúc ấy cũng nói hắn một câu. Hắn không có khả năng nhỏ mọn như vậy. Muốn đến chúng ta vào chỗ chết. Cái này hắn có lẽ có cái gì hiểu lầm. Tốt rồi phụ thân. Có hay không hiểu lầm ngươi dẫn chúng ta đi đã biết. Diệp Tu có chút không kiên nhẫn nói. Nước Mỹ thủ đô. Một tòa xa hoa trang viên cách đó không xa. Diệp Tu phụ thân mang theo Diệp Tu 4 người tới dưới một cây đại thụ ngừng lại. Tu Nhi, người nọ là nhà này trang viên chủ nhân. Các ngươi cẩn thận chút. Ta lại tại đây tiếp ứng các ngươi. Ừ, bàn tử chúng ta vào đi thôi. Diệp Tu nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn Châu bàn tử 3 người nói ra. 3 người gật. Sau đó cùng lấy Diệp Tu ngay ngắn hướng thả người nhảy lên. Trực tiếp biến mất tại Diệp Tu phụ thân hai mắt. Đợi Diệp Tu phụ thân kịp phản ứng về sau. Phát hiện 4 người đã xuất hiện tại trang viên tối cao một tòa nóc phòng. Trong lúc nhất thời, Diệp Tu phụ thân tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Rung động nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Lại phảng phất kỳ lạ một giống như. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhưng sự thật tại trước mắt. Không phải do hắn không tin. Ta, con của ta lợi hại như vậy. Ha ha, ta Diệp gia đây là muốn ra một vị tiên nhân tiết tấu a hát. Chấm ngoặc kép, Diệp Tu phụ thân nhìn xem 4 người thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy kích động nghĩ đến. Mặt hưng phấn giống như quả táo chín một giống như. Không có biện pháp, vừa nghĩ tới con của hắn như vậy nghiêu bức. Hắn cảm giác không kích động. Nội tâm vượt không cách nào bình tĩnh. Giấu ở ám lâm long cũng đi theo Diệp Tu 4 người tới trang viên tối cao nóc phòng. Bất quá 4 người đều không có phát hiện hắn. Dù sao thực lực kém rất lớn. Bọn hắn không phải lâm long. Cũng không thể phát hiện bọn hắn cảnh giới cao người theo dõi bọn hắn. 4 người cũng coi như có ý nghĩa. Trước dùng thần thức quét xuống trang viên tình huống. Sau đó lợi dụng pháp lực quấy nhiễu trang viên camera, làm cho camera trực tiếp tê liệt, sợ tới mức ngồi ở một gian tràn đầy màn hình trong phòng một gã năm thân người thể run lên. Phục hồi tinh thần lại, thằng này chạy ra đi kiểm tra. Camera đều là tốt, hắn suy đoán có thể là ở đâu đầu mối chính đường thiêu hủy. Mà Châu bàn tử 4 người, triển khai thần thức. Lập tức đi tới nơi này tòa nhà trang viên chủ nhân gian phòng. Tại phòng của hắn bên ngoài, hơn 10 tên bảo tiêu bảo hộ, nhưng đối với Châu bàn tử 4 người không hề có tác dụng. Trực tiếp lặng lẽ mở ra cửa sổ vô thanh vô tức đã bay đi vào. Ai cũng không biết, giờ phút này gian phòng, ngoại trừ trang viên chủ nhân, còn có Diệp Tu 4 người. Bất quá đây hết thảy bề ngoài giống như quá mức thuận lợi. Giấu ở ám lâm long nhíu mày, nhịn không được dùng hắn thần trí của mình quét xuống. Phát hiện trang viên chủ nhân chân chính tại một gian mật thất. Chỉ là cái kia ở giữa mật thất có thể che đậy thần thức. Bất quá lâm long thần thức cường đại, cũng không thể ngăn cản lâm long. Nhưng không biết mật thất là cái gì tài liệu làm. Lâm Long thần thức quét lướt đi vào thời điểm, mật thất trực tiếp phát ra cảnh báo, lại để cho trang viên chủ nhân đồng tử co rụt lại. Lập tức mặt hiện ra một tia thú vị dáng tươi cười.